Chiến thần Hào Môn, chương 1028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 1028 chương, người nào bảo an trách nhiệm? Nếu không cho xe của chúng ta lái vào đi, chúng ta đây đi liền đi vào, ngươi yên tâm, đợi lát nữa, bọn họ biết xin ngươi đem lái xe đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Bắc thản nhiên nói, hắn vẻ mặt đều ở nắm trong tay biểu tình, đi tới cửa, dựa theo bảo an yêu cầu đăng ký, nhìn mấy cái bảo an, phảng phất đã thấy, đợi lát nữa Giang Ninh vì cầu chính mình, để cho bọn họ quỳ nói xin lỗi tràng cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Bắc mang theo Trình Phàm đi vào, nhìn trong khu vực khai thác mỏ, như trước khí thế ngất trời mà làm càng là lắc đầu. Người thường, thực sự là người thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Bắc không ngừng lắc đầu. Nguồn tiêu thụ đều gầy, còn dám không tách ra thải, bọn họ thương khố tựa hồ đã đầy a. Đầy, ta đã sớm đã điều tra xong, bọn họ thương khố chỉ đủ thả một tuần tồn trữ, quay vòng suất rất thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trình Phàm lập tức nói, bọn họ chính là đoán chắc Giang Ninh bên này, bây giờ là đâm lao phải theo lao, đã bị buộc bước lên con đường cùng, chỉ có kiêu căng như vậy đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt nổi là cho Giang Ninh dưới bậc thang, nhưng thật ra là vì trước một bước đoạt cái này số 8 khu vực khai thác mỏ. Mạc Bắc rất có nắm chặt, đợi lát nữa hắn đưa ra muốn thu mua số 8 khu vực khai thác mỏ, Giang Ninh biết xin bằng lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên quỹ đạo quáng xa, một chiếc tiếp lấy một chiếc chờ tràn đầy khoáng thạch. Cái này Giang Ninh quả thật là cái người thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trình Phàm nhìn có chút hả hê nói, đừng tổng, hắn lúc này, sợ rằng đã gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Hai người trực tiếp hướng phía ký túc xá đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đường đi tới, dọc theo đường chứng kiến không ít cầm túi công văn nhân, bước nhanh chạy tới chạy lui, tràn đầy gió bụi mệt mỏi. Đừng tổng, ngươi xem, những thứ này cũng đều là muốn theo chân bọn họ giải trừ hợp tác người, nhìn một cái, bao gấp. Hận không thể lập tức cùng Giang Ninh bọn họ phân rõ quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào lại theo Giang Ninh hợp tác đó chính là cùng các tất cả công ty đối nghịch, dựa vào Giang Ninh một nhà, có thể nuôi sống bọn họ không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Phàm lắc đầu, mặt mang đồng tình. Cái này Giang Ninh, là một người thường không có sai, nhưng hắn đi ra rêu rao khắp nơi, đó chính là hắn không đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đi tới ký túc xá trước cửa ban công, đang muốn đóng cửa. Thật ngại quá, lập tức đến lúc tan việc rồi, các ngươi ngày mai vội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa người, lập tức ngăn Mạc Bắc hai người. Ha ha, giải trừ hợp tác thật đúng là muốn đổi sớm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Bắc cười lạnh một tiếng, lười lời nói nhảm. Nói cho Giang Ninh, Mạc gia, Mạc Bắc tới, nếu như hắn còn muốn thể diện một điểm ly khai Tây Sơn thành phố, để hắn đi ra gặp ta. Chấm, ngươi nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa người, nhíu mày. Hắn thấy Mạc Bắc gọi thẳng Giang Ninh tục danh, nhất thời có chút bất mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang tiên sinh tên, là các ngươi dám tùy tiện gọi sao? Không có nghe thấy sao?